Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 424. Cô Yêu Kỳ Đăng Cơ. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là thời gian mấy ngày ở bên người mọi người chạy trốn. Ở giết Kazahana Doto cùng Valos để tiết chi quốc hồi xuân đại địa, sau đó bao quát Asama Kazuo bên trong tất cả mọi người hy vọng cô Yuki tiếp tục trở về làm công chúa. Hoặc có lẽ là cho người mượn cái này cái quốc gia đại danh. Dù sao quá không thể một ngày không có vua. Đối với Vu Tiểu Tiết có hay không tiếp nhâm tiết quốc gia đại danh, Valos vẫn luôn là vẫn duy trì một cái thái độ thờ ơ. Mặc cho cô Yuki chính mình tuyển chọn. Dù sao tiết chi quốc là của nàng ra. Lúc đầu cô Yuki vẫn còn có chút do dự. Bất quá khi nhìn đến đắm chìm trong xuân phong dưới tiết chi quốc các bình dân cái kia cao hứng thần thái phía sau, cũng từ từ đáp ứng rồi Asama Kazuo đám người yêu cầu trở về kế thừa đại danh vị. Cái này cái quốc gia tất cả nàng vẫn là không cách nào buông xuống. Tiết chi quốc trong hoàng cung, cô Yuki nôn nóng bất an qua lại bước chân đi thong thả. Hôm nay chính là cô Yuki kế nhiệm đại danh cuộc sống. Đối với chưa từng có trải qua sự tình, người bình thường đều sẽ có chút khẩn trương. Một bên ngồi trong góc Valos thấy nói cô Yuki như vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, có cái gì tốt khẩn trương? Người không phải đều đã bằng lòng Asama cùng những cái này các đại thần phải làm cho tốt đại danh. Sao? Có thể, nhưng là ta cái gì cũng sẽ không a. Cô Yuki nghe được Valos lời nói, nhất thời dừng bước, nhìn một chút nỡ nụ cười Valos, thấp giọng nói, chậm rãi học a, có Asama Kazuo giúp ngươi chớ. Valos đối với cô Yuki mỉm cười dưới, tiếp tục nói, hơn nữa không phải còn có ta sao? Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta không đi, chờ ngươi đem tuyết chi quốc chuyện nghi ổn định lại nói. Ân. Cô Yuki nghe được Valos lời nói, hình như là ăn cái định tâm hoàn một dạng, tâm tình khẩn trương quét một cái sạch, mặc kệ chuyện này nội tâm của nàng là nghĩ như thế nào. Nhưng biểu hiện ra đã xem không phải đến bất kỳ khẩn trương gì tâm tình. Tiếp nhận chức vụ sự tình của quốc gia là rườm rà. Dù cho tiết chi quốc vẻn vẹn chỉ là một tiểu quốc, sự tình cũng là chồng chất như núi. Tuy là Valos cũng không có bất kỳ làm quốc vương kinh nghiệm. Thế nhưng Valos đối với việc này kiếp trước xem khá hơn rồi. Hơn nữa Sunet tiếp nhận chức vụ Hokage lúc hắn cũng ở một bên. Ở Valos nghĩ đến, tiếp nhận chức vụ Hokage cùng tiếp nhận chức vụ đại danh cũng là chênh lệch không phải quá lớn. Cứ như vậy ở Valos là hiểu không phải hiểu dưới cô Yuki hoàn thành nghi thức lên ngôi. Lại sau đó chuyện. Khả năng cô Yuki cũng không biết, bởi vì mỗi ngày cô Yuki đều phải xử lý rất nhiều chính sự. Mà Valos cũng một mực bên người nàng phụ tá nàng. Nếu bằng lòng cô Yuki sự tình, Valos vẫn sẽ làm xong. Cũng giáo hội cô Yuki cái gì là nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, đạo lý. Để cô Yuki hảo hảo đối đãi con dân của mình. Mà khác một phương diện, Valos thậm chí còn ở tuyết chi quốc tìm được hơn 10 vị tư chất thượng đẳng thanh niên, cưỡng chế hướng các nàng trong cơ thể quán trú năng lượng, khác các nàng hợp thành hộ tống vệ đội, để bọn họ xử lý xong sóng dữ dư đảng, bảo hộ cô Yuki an toàn. Tuy là những người này trải qua Valos năng lượng quán thâu phía sau, cả đời cũng không thể tiến thêm một bước, nhưng đối với tuyết chi quốc như vậy tiểu quốc, hơn 10 vị thượng nhẫn trình độ cường giả hẳn đủ bảo vệ tốt cô Yuki an toàn. Dĩ nhiên, những thứ này bị Valos quán thâu năng lượng thanh niên. Ở tuyên bố thuần phục thời điểm, Valos cũng sẽ cho các nàng kế tiếp cấm chế. Miễn cho Valos ly khai một hồi các nàng sẽ làm phản cô Yuki. Cái này cái cấm chế mặc dù không có cái gì thực chất tính áp chế, nhưng nếu như các nàng làm ra bất luận một cái nào xin lỗi cô Yuki sự tình phía sau, Valos đều có thể lại trước tiên cảm giác được. Từ mà lại đây nghiêm phạt các nàng. Đang ở Valos dưới sự trợ giúp, cô Yuki rất nhanh thì ngồi vững vàng tiết chi quốc nữ vương vị trí này. hơn nữa còn có điểm thịnh vượng phồn vinh ý tứ. Dù sao Kazahana Doto trước đây đối đãi con dân của mình cực kỳ hà khắc. Thế nhưng cô Yuki cũng không giống nhau. Hầu như tất cả chính sách đều là vì mình con dân. Như vậy không chỉ có thắng được Tiết Chi Quốc con dân hảo cảm, hoặc có lẽ là nhận đồng, càng làm cho Tiết Chi Quốc triển khai nhanh hơn. Từ cô Yuki đăng cơ bắt đầu coi là hiện tại đã qua 2 tuần lễ. 2 tuần lễ thời gian nói dài cũng không dài lắm, thế nhưng nói ngắn cũng không phải rất đoạn. Cô Yuki sau khi lên ngôi muốn học gì đó rất nhiều. Dù sao làm một cái nữ vương không thể cái gì cũng sẽ không, cái gì cũng không hiểu. Bởi vì cô Yuki khi còn bé liền bị phụ thân bồi dưỡng duyên cớ, cho nên hiểu được một ít. Thế nhưng làm một nữ vương, chỉ hiểu một ít là không đủ. Tuy là mỗi ngày cô Yuki học tập chương trình học đều rất chán nản, thế nhưng cô Yuki cũng không hề từ bỏ. Bởi vì nàng bên người còn có chính mình người yêu ở. Mỗi lần nghĩ đến vì mình mà không ly khai Tiết Chi Quốc Phalos, cô Yuki nội tâm đều sẽ trào ra trận trận ngọt ngào. Theo Phalos làm bạn cùng giáo dục, cô Yuki nữ vương đương đích đương nhiên cũng càng ngày càng tốt. Dù sao Phalos ở kiếp trước quốc gia là có mấy nghìn năm phong kiến thống trị thời kỳ, mà những kinh nghiệm kia là Hokage thế giới bên trong người làm sao cũng không nghĩ ra. Cứ như vậy, Phalos đang đợi cô Yuki đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong phía sau, cũng dần dần có ly khai ý. Cái này một ngày Phalos bang cô Yuki làm xong sự tình. Đến buổi tối thời điểm, quan sát Phalos cả ngày, cô Yuki rốt cuộc nhịn không được mở miệng hướng Phalos hỏi: Thiên ca ca, ngươi là thế nào? Ngươi cả ngày đều là lạ dáng vẻ, là không phải chuyện gì xảy ra? Nghe được cô Yuki lời nói, Phalos lắc đầu, khẽ cười tiếng, ngược lại nhìn chòng chọc cùng với chính mình cô Yuki. Chậm rãi mở miệng nói, ta ở chỗ này cũng có mấy tháng, là thời điểm ly khai. Nghe được Phalos lời nói, cô Yuki thân thể không tự chủ được rung rung dưới. Nàng đã sớm nghĩ tới có cái này một ngày, không ngờ tới hôm nay vẫn phải tới. Có chút run tiếng mở miệng nói, cái kia, Thiên ca ca, người chừng nào thì đi? Phalos nghe được cô Yuki run giọng, khẽ thở dài, tự tay đem cô Yuki nắm vào trong lòng phía sau. Lúc này mới lên tiếng nói, ngày mai à, sáng sớm ngày mai đi liền. Nhanh như vậy? Phalos tiếng nói vừa dứt, cô Yuki nhất thời kinh hô. Điều này làm cho nàng một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Nàng đã thành thói quen đợi Phalos bên người cảm giác. Đột nhiên này một cái, để cho nàng đều có chút không thích ứng được. Nhanh sao? Ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Phalos ở cô Yuki trên trán khẽ hôn dưới, mở miệng nói, nếu Thiên ca ca phải đi, ta muốn, cô Yuki vẻ mặt ngượng ngùng nhìn xuống Phalos, cúi đầu nhẹ giọng nói, người nghĩ, người muốn thế nào? Đối mặt với cô Yuki ngượng ngùng gương mặt của Phalos, nhịn không được khẽ cười một tiếng nói, chán ghét, người biết còn hỏi. Cô Yuki đỏ phừng phừng khuôn mặt đều nhanh muốn nặn ra nước, giống như một thành thục cây đào mật một dạng. Nhìn Phalos đều không tự chủ được lòng ngứa ngáy lên. Thấy nói cô Yuki như vậy, Phalos cũng không còn mở miệng nói thêm gì nữa. Nắm chặt tốt độ mới là. Cô Yuki dù sao là lần đầu tiên, đùa giỡn sinh ra cũng không tốt. Lẳng lặng ôm một lúc sau, Phalos liền nhẹ nhàng mà đem đỡ dậy cô Yuki. Sau đó tỉ mỉ đánh giá hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, đánh giá nàng ấy 2 phiết liễu diệp lông mi cong, cái kia thẳng xinh đẹp mũi, cái kia đường nét rõ ràng, có mượt mà môi anh đào, mô cái miệng nhỏ. Để Phalos có một cỗ hung hăng cắn một cái xung động. Mà trắng như tuyết dưới cổ mặt thì là một thân đỏ trắng xen nhau váy liền áo. Do vì ở nhà, cho nên, cô Yuki cũng không có ăn mặc hướng tới thường như vậy chính thức. Người hôm nay chính là của chúng ta. Phalos thấy cô Yuki ngượng ngùng dáng dấp, cười cười, trực tiếp ôm lấy nàng hướng phòng ngủ cách vách đi tới. Tới trong phòng ngủ phía sau, nhìn bên trong cái kia cái giường lớn phía sau, Cô Yuki gương mặt của nhất thời lại đỏ lên. Tuy là trong một tháng này nàng thiên thiên đọc cùng Valos ngủ cùng một chỗ. Nhưng Valos cùng nàng lại không có gì thực chất tính phát triển. Hôm nay lại bất đồng cùng ngày xưa. Đối với tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Đối với sanh ra ở hoàng gia nàng mà nói vẫn là biết. Vừa rồi toàn tâm toàn ý dũng khí nhất thời tiêu tán không còn. Cầm lấy Valos cánh tay cũng không tự chủ được chặt căng thẳng. Cô Yuki, người mặt thật là đỏ. Nóng quá a. Kìm lòng không đặng duỗi ra khỏi bàn tay to phủ sờ lấy cô Yuki cái kia nhu mỹ hai gò má. Valos mỉm cười cố ý đại kinh tiểu quái nói. Thiên ca ca, ngươi, lúc này, mặc dù nhưng đã làm xong trở thành Valos nữ nhân chuẩn bị. Trong mộng cảnh tượng như vậy cũng ảo tưởng vô số lần. Thế nhưng, làm nàng chân chính đối mặt cục diện như vậy thời điểm. Lòng của nàng lập tức hoảng loạn, đồng thời cũng đang xoắn suýt lấy. Làm sao bây giờ, ta phải làm gì, thật khẩn trương. Đang ở cô Yuki không biết làm sao miên man suy nghĩ thời điểm. Valos trực tiếp ra khỏi trên người hai người quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hướng trên giường ngã xuống. Nơi này tỉnh lược chữ. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.